The Gamer Hệ Thống, chương 376. Tới Hong Kong, gocchuyenaudio.com. Nếu như đặt điều kiện như vậy thì em quá thiệt thòi rồi. Hắn nói nếu như ngược lại mà đội đỏ thắng thì sao đây? Nếu như đội đỏ thắng thì chị sẽ thay mặt cho Hoàng gia đáp ứng em một việc. Chỉ cần thế lực của Hoàng gia làm được thì em muốn gì cũng được. Jin Jin vẫn mỉm cười nói. Vậy sao? Vậy thì em muốn chị có được không? Hắn không cần suy nghĩ nhiều mà chỉ thẳng vào Jin Jin. Nghe thấy được yêu cầu của hắn thì hai chị em hơi bất ngờ một chút, sau đó Jin Jin là người trở lại bình thường trước, cô lại nở nụ cười mà nói. Được, nếu đội đỏ thắng thì chị sẽ là của em. Không có lý do gì mà Jin Jin lại phải từ chối cả, vụ cá cược này hiển nhiên là bọn họ có lợi hơn. Nếu thắng thì theo lời hứa hắn sẽ phải gia nhập Hoàng gia. Còn kể cả nếu thua thì Jin Jin sẽ thuộc về hắn, nhưng lúc đó vô hình chung hắn lại trở thành con rể của Hoàng gia. Dù là cách nào đi chăng nữa thì bọn họ đã hoàn toàn trói chặt hắn vào chiếc thuyền của Hoàng gia rồi. Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi. Và thế là cuộc thi đấu thể thao của Học viện Yokai đã chính thức bắt đầu. Nội dung đầu tiên là chạy 100m nữ của năm nhất. Lần này đương nhiên vẫn là do Cocoa đại diện đội đỏ lên thi rồi. Sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người thì một cương thi nữ bỗng xuất hiện trong danh sách thi đấu của đội trắng và tham gia thi đấu. Đây chính là trò do Jin Jin bày sẵn từ trước đó để giành chiến thắng. Ta sẽ không thua đâu, Cocoa lập tức tăng tốc cố gắng vượt qua nữ cương thi, ta muốn được Sukun-san khen ngợi. Thể chất của vampire vốn rất tốt nên tốc độ của Cocoa rất nhanh. Khi sắp vượt qua nữ cương thi thì bỗng nhiên từ trong tay áo của nữ cương thi này có một vật tròn tròn rơi xuống đất. Bùm, một tiếng nổ lớn vang lên, hóa ra vật tròn tròn vừa rồi chính là một quả bom. Mọi người của đội đỏ liền lớn tiếng mắng chửi nữ cương thi chơi xấu, còn Jin Jin thì phe phẩy chiếc quạt xếp và mỉm cười. Cho dù thế nào thì cậu cũng sẽ gia nhập Hoàng gia, nhưng thua cuộc không phải sự lựa chọn của chị đâu, Jin Jin tỏ ra cực kỳ háo thắng. Vậy sao, thua cuộc cũng không phải sự lựa chọn của em đâu, hắn cười đầy thâm ý nhìn Jin Jin. Jin Jin cảm thấy hắn tự tin đến kỳ lạ thì hơi khó hiểu, nhưng sau một chớp mắt tiếng hô hào của khán giả lại khiến cô chú ý tới đường chảy. Từ trong đám khói của quả bom, Cocoa chạy vọt ra mà không bị thương chút nào. Không thể nào như vậy được, cuộc thi này cấm sử dụng yêu khí cơ mà, Jin Jin hô lên, mà cho dù sử dụng yêu khí đi chăng nữa thì con bé đó cũng không thể nào không chút xây sát sau khi hứng chọn quả bom đó được. Jin Jin nhìn về phía Cocoa một chút sau đó liền quay lại nhìn về phía hắn, lúc này hắn đang mỉm cười nhìn lại cô. Hãy chuẩn bị tắm rửa sạch sẽ mà leo lên giường của em đi, hắn cười nói. Cuộc thi này quả thật là cấm sử dụng yêu khí và cũng chỉ cho phép thi đấu ở dạng con người, nếu như vi phạm sẽ bị máy cảm biến yêu khí phát hiện ngay và sẽ bị loại khỏi cuộc thi. Có điều phép thuật của hắn hoàn toàn không cần đến yêu khí mà vẫn có thể sử dụng được, hắn đã sớm biết được Jin Jin sẽ giở trò nên đã chuẩn bị sẵn rồi. Cocoa chạy ra khỏi làn khói thì đã bị nữ cương thi bỏ xa, nhưng dưới đế giày của cô bé bỗng hiện lên một vòng tròn nhỏ phát sáng. Bụp, một tiếng động nhỏ vang lên, vòng tròn đó liền phát ra một lực đẩy vào chân Cocoa khiến cô bé lao đi vun vút chỉ. gocchuyenaudio.com. Sau một vài tiếng động như vậy, Cocoa đã vượt qua quãng đường 50m chỉ trong nháy mắt và cán đích trước nữ cương thi một bước. Khoan đã, đó không phải là gian lận sao, nếu không sử dụng yêu khí thì không thể nào cô ta có tốc độ nhanh như vậy được, phen phen hét lên khiến cho những thành viên đội trắng trở nên xôn xao. Vừa rồi máy cảm biến yêu khí hoàn toàn không phát hiện ra yêu khí nên cô bé này không phạm luật. Đúng lúc này giọng lão hiệu trưởng vang lên từ trong loa khiến cho mọi người không thể nói gì được nữa. Đối với lão hiệu trưởng thì chỉ cần không phạm luật thì bất kể mọi người muốn dùng bom hay bất kỳ cái gì để thi đấu cũng được. Những trận đấu sau đó với sự trợ giúp của phép thuật thì điểm số đội đỏ hoàn toàn áp đảo đội trắng, chỉ còn có một trận đấu cuối cùng có thể lật ngược thế trận, đó là cưỡi ngựa cướp mũ. Với một đội quân cương thi hùng hậu phối hợp ăn ý với nhau thì những tưởng rằng đội trắng có thể lật ngược thế cờ, nhưng đối với hắn thì việc đối thủ không được sử dụng yêu khí thì họ chẳng khác người bình thường là bao. Một đám người bình thường phải đối mặt với một vị thần, một pháp sư kiêm một võ sư kiêm ninja như hắn thì quả là vô vọng. Và kết quả không chút ngạc nhiên chút nào khi hắn hạ gục tất cả thành viên của đội trắng và để Mocha cướp lấy mũ của họ đã giúp cho chiến thắng của đội đỏ càng thêm áp đảo. Đội đỏ của em đã thắng rồi, bây giờ chị là của em rồi, hắn bế Jin Jin lên theo kiểu công chúa rồi ôm cô trở về ký túc xá. Phen phen đứng đó nhìn chị gái của mình bị mang đi mà không biết phải làm gì bây giờ. Đêm hôm đó Un Jin Jin đã hy sinh thân thể ngọc ngà mà cho đến khi chết đi và trở thành cương thi, cô vẫn chưa để bất kỳ tên đàn ông nào chạm vào để đổi lấy việc hắn gia nhập vào Hoàng gia. Sao cơ, cha mẹ em muốn gặp anh? Hắn nhìn về Jin Jin đang ôm cổ hắn từ phía sau. So với các cương thi khác thì Jin Jin cao cấp hơn nhiều, cơ bắp của cô ấy không hề bị cứng lại như các cương thi khác mà linh hoạt giống như người bình thường vậy. Chẳng qua do ở trong hình dáng cương thi quá lâu nên mặc dù đã tiến hóa nhưng Jin Jin vẫn giữ kiểu nhảy tưng tưng đặc trưng đó. Thôi được rồi, anh sẽ tới đó, hắn suy nghĩ một chút rồi nói. Thật sự thì hiện tại hắn cũng không cảm thấy muốn đi tới Hong Kong, Xiang Gang Hương càng cho lắm. Trong chuyện thì bọn họ tới Hong Kong là để tìm Tu Hu Phô Hai và nhờ ông ta sửa chiếc thánh giá Rosario cho Mocha. Nhưng hiện nay chiếc thánh giá đã được hắn điều chỉnh qua nên hai Mocha có thể thay đổi vị trí cho nhau mà không gây ảnh hưởng tới chiếc thánh giá nên nó không bị hỏng. Nhưng sau đó hắn lại nghĩ tới mẹ của Jin Jin là Un Ten Ten, Hoàng Điềm Điềm. Bây giờ phó bản này cũng đã dần đi tới hồi kết, hơn nữa mục tiêu chính của hắn tới đây là để làm nhiệm vụ chuyển cấp đã được hoàn thành rồi nên hắn cảm thấy không có gì cần thiết ở phó bản này nữa. Điều duy nhất làm hắn hứng thú bây giờ là những cô gái xinh đẹp của phó bản này mà thôi. Và đương nhiên là mẹ của Jin Jin không thể nào thoát khỏi tầm ngắm của một tên gia súc như hắn rồi. Vậy là hắn cùng các cô gái cùng nhau chuẩn bị đồ đạc để đi tới Hong Kong, đặc khu hành chính nổi tiếng của Trung Quốc và là hòn ngọc của châu Á. Bọn hắn đi bằng máy bay cá nhân của Hoàng gia, máy bay này được bao quanh bởi một kết giới đặc biệt giúp nó sẽ không bị phát hiện bởi gocchuyenaudio.com, radar nên bọn hắn thậm chí còn không cần chuẩn bị visa nữa kìa. Cách chương.